Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là phương tiện xa xỉ của hắn. Cô chịu không nổi cảm giác xem thường. Thật là đại ngu ngốc, còn muốn khoe cô du thuyền của hắn. Lương Vĩ Tưởng nhanh đợi tôi, trả cái túi sách. Cô đứng tại chỗ hồ lớn. Lên đây đi, tôi đưa cô rời bến, giật nhanh sẽ trở lại. Hắn không để ý tới cô, cười nói. Tôi không có hứng thú, tôi chỉ muốn cái túi sách của tôi, nhanh lên. Càng ngày tính nhẫn nại của cô càng ít đi. Vẻ mặt Lương Vĩ Tưởng vô thực vô lại nói. Túi sách ở trên này, cô tự lên lấy đi. Anh tức chết người. Cao Thúy Cẩm chưa từng gặp qua người nào như hắn. Đừng lo lắng, du thuyền này rất chắc chắn. Hắn cố ý. Cao Thúy Cẩm rút cục cũng bước lên trên thuyền. Cô không để ý tới hắn, bước thẳng vào phía bên trong. Vừa nhìn thấy túi sách của mình trên bàn, cô lập tức tới lấy, kiểm tra xong, chuẩn bị rời đi. Lại không ngờ, du thuyền lại chuyển động, đã cách bờ một quãng. Này, sao anh lại khởi động thuyền? Tôi đâu có đồng ý rời bến. Mau đưa tôi trở về, nghe thấy hay không? Lương Vĩ Tưởng. Cô nhìn hắn lớn tiếng nói. Lương Vĩ Tưởng nhàn nhạt đáp. Đừng khẩn trương, tôi mang cô rời bến ngắm cảnh đẹp. Anh là loại đàn ông luôn tự cho mình là đúng. Đừng xem tôi giống như loại phụ nữ anh hay gặp. Tôi đối với anh hay du thuyền của anh một chút cũng không có hứng thú. Nếu anh không đưa tôi trở lại bờ, tôi sẽ kiện anh. Cô tức giận mắng hắn. Lương Vĩ Tưởng tới trước mặt cô, vẫn giữ vẻ tiêu sái tươi cười. Đừng tức giận, coi như chỉ bị gạt một chút, không tốn nhiều thời gian. Chúng ta sẽ nhanh trở lại. Cô xem có thể nhìn thấy toàn bộ bến tàu. Hắn chỉ về phía xa. Cô quay đầu, cảnh đẹp hiện lên trong mắt. Cô không biết từ xa nhìn lại, bên tàu trông lại đẹp như thế. Buổi tối còn đẹp hơn, hắn cười nói. Nhìn cảnh đẹp mà tiêu tan bực bội, Cao Thúy Cẩm cũng đành thưởng thức. Quên đi, tôi không muốn cãi nhau với anh, coi như bị gạt một chút. Nhưng mà tôi cảnh cáo nếu anh dám làm sằng bậy, tôi sẽ làm cho anh tuyệt tử tuyệt tôn. Hừm. Nói xong cô hất đầu đi về phía hướng khác. Hắn cười hà hà tại chỗ. Cao Thúy Cẩm không muốn để ý tới hắn, cô nhắm mắt lại, hưởng thụ gió biển phả vào mặt, lòng dần trở nên bình tĩnh trở lại. Tâm tình khó chịu vì không ngủ đủ giấc từ từ biến mất. Lương Vĩ Tường nhìn bóng dáng của cô, trong lòng vô cùng sung sướng. Hắn không hiểu sao mình lại nảy sinh tật xấu này. Ban đầu chỉ đơn thuần muốn trả lại cô túi sách. Kể khi hắn nhìn thấy cô, đối nhiên lại có ý nghĩ muốn ở cạnh cô cùng một chỗ. Hôm nay hắn vốn định một mình rời bến, nhưng có cô làm bạn thì không phiền hà gì. Dù thuyền cách bến tàu càng ngày càng xa, dường như không nhìn thấy bến đâu nữa. Đột nhiên thân thuyền giống như va phải vật gì, làm chấn động mạnh cả du thuyền. Tiếng hét chói tai của Cao Thúy Cẩm truyền đến. Lương Vĩ Tưởng sau khi ổn định lại thăng bằng, vội vã tìm tới chỗ cô. Cô do va chạm và dập dầu vào tấm ván gỗ ngất đi. Tiểu Cầm, cô không sao chứ? Hắn thử kêu cô, nhưng cô lại không có phản ứng gì. Đáng chết, tại sao lại có thể như vậy? Hắn khẩn trương ôm cô đến trên giường, cẩn thận kiểm tra thân thể của cô. Gia đình là cô vì va chạm mới hôn mê thì mới yên tâm. Lúc này hắn phát hiện tốc độ du thuyền đang tăng. Hắn vội vàng đi vào khoang điều khiển. Lúc này mới phát hiện chế độ lái tự động đã bị khởi động. Hắn muốn tắt đi, nhưng máy móc lại không hề có phản ứng. Hắn nhanh chóng kiểm tra linh kiện, phát hiện đã có người động vào. Sao lại thế này? Là ai đụng vào du thuyền của hắn? Đang lúc đau đầu suy nghĩ liền phát hiện một mảnh giấy làm hắn chú ý tới. Em trai, lúc em nhìn thấy tờ giấy này chắc là chế độ tự động của du thuyền đã mở. Thật ngại, là anh đây sợ trò quỷ. Cậu đừng phát hỏa. Đây chỉ là đáp lễ lần trước cậu hãm hại anh. Điểm tới của du thuyền chắc cậu cũng biết. Đúng vậy, đó chính là tiểu đảo phía nam của nhà chúng ta. Đáng tiếc, ngày nghỉ lần này chỉ có một mình cậu hưởng thụ. Chà, những ngày không có phụ nữ, đối với chú em mà nói thật sự phải chịu khổ rồi. Dù sao là anh đây cố ý, cho nên cậu sáng nghiện đi. Đừng khẩn trương, thời gian vừa đến tự nhiên sẽ có người đón cậu về. Bởi vì linh kiện có thể sửa chữa du thuyền, anh đều đã lấy đầy hết rồi. Được rồi, phần lễ vật này cậu chậm rãi mà hưởng thụ đi. Anh trai Lương Vĩ Cánh. Trời, hỗn đản. Hắn lại bị chính anh mình hãm hại. Biết hắn hôm nay một mình rời bến cho nên sớm đã lên kế hoạch. Lương Vĩ Tưởng tức giận vò tờ giấy lại, nghe lại phát hiện không nên, lại khôi phục lại nguyên dạng. Thật sự là xong đời. Hiện tại trên du thuyền này không phải chỉ có mình hắn. Anh trai hắn nhất định không nghĩ tới hắn đã mời Cao Thúy Cẩm lên du thuyền. Nguy rồi, phải làm sao bây giờ? Thế như lời nhắn trên tờ giấy, hắn phải ở lại trên đảo nhỏ vài ngày. Nếu lúc Cao Thúy Cẩm tỉnh lại, việc không có biện pháp trở về nhất định sẽ giết hắn. Lương Vĩ Tưởng trở lại bên trong, nhìn Cao Thúy Cẩm đang mê man,